Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Ran, Conan ngươi sẽ không là, Conan không phản ứng hắn, điều khiển lên máy vi tính mở ra sáng sớm hôm nay quản chế. Muốn nhìn một chút đi Uehara nhà hai người kia đúng hay không chính là ở tòa nhà này lên quản chế. Người, hiện tại 11 giờ. Tiến vào Uehara nhà người là sáng sớm 8 giờ tả hữu lên thang máy. Bọn họ hẳn là sáng sớm rời giường giám thị Uehara nhà. Sau đó phát hiện trong phòng không ai. Hơn nữa tối hôm qua cũng không trở về. Lúc này mới khả nghi đi gia đình hắn kiểm tra. Nếu như là từ tòa nhà này đi ra cũng là 8 giờ tả hữu. Trước tiên điều ra khoảng thời gian này quản chế. Conan một bên suy tư một bên làm hành động. Đem quản chế triệu hồi sáng sớm hôm nay 8 giờ. Quả nhiên, ta phát hiện bọn họ ở 13 lầu. Conan hô một tiếng, tỉnh lại đang ngẩn người Kamikawa-san. Đi, chúng ta đi 13 lầu. Conan nói liền muốn xông ra đi hướng về thang máy chạy. Kamikawa-san tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Thần thái hiếm thấy có chút nghiêm túc. Chúng ta đi 13 lầu. Sau đó thì sao? Gõ cửa tiến vào căn phòng của bọn họ. Sau đó câu hỏi. Làm sao hỏi? Trực tiếp hỏi ngươi đúng hay không ở quản chế Uehara nhà. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Làm phần tử tội phạm. Hắn khả năng trực tiếp đem hai chúng ta tiểu quỷ giết. Sau đó ném xác. Bọn họ còn khả năng không ngừng hai cái người. Có 3 người. 4 người. Nói không chắc còn mang theo thương. Súng. Chúng ta làm sao đối phó? Người lẽ nào liền như thế lỗ mãng xông lên? Tuy rằng Conan cũng không phải cái mãng phu, nhưng hắn mãng lên thật sự không cân nhắc tự thân nguy hiểm. Nguy hiểm phát sinh thật nhiều lên hắn thật giống như chưa từng hấp thu giáo huấn như thế. Lại như hắn nhỏ đi nguyên nhân, tùy tiện theo dõi Jin giao dịch, cuối cùng bị uy bỏ thuốc, nhỏ đi, rất nhiều lần. Đều là thời khắc sống còn ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Kamikawa-san đánh gãy hắn. Lần thứ nhất bạo lực đem hắn nhắc tới. Nhắc lên, người có thể lựa chọn báo cảnh sát, hoặc là nói cho Mori trinh thám. Nhưng ngươi không thể tự kiềm chế đi mạo hiểm. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi về Mori trinh thám phòng làm việc. Kamikawa-san một đường đem Conan nhắc tới trên đường cái. Bị tóm lấy sau cổ áo nâng ở giữa không trung Conan lại như một con bay nhảy rùa. Mặc hắn chân ngắn nhỏ tiểu ngắn tay giãy giụa như thế nào đều thoát khỏi không được cầm cố. Kamikawa-san thẳng thắn đều không suy nghĩ lý do. Trực tiếp cứng rắn đưa hắn trở lại. Gọi Ran coi chừng hắn. Chuyện này liền chấm dứt ở đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có thể ở trên internet nhìn thấy tin tức. Ngăn cản chiếc taxi. Kamikawa-san đem hắn ném tới trên ghế sau. Taxi trực tiếp lái về ở vào khu Baker Mori trinh thám phòng làm việc. Trên xe, Conan không biết là nhận mệnh vẫn là xảy ra chuyện gì. Vẫn không lên tiếng. Trầm mặc cùng Kamikawa-san đồng thời ngồi ở ghế sau. Kamikawa-san lời nói ý vị sâu xa khuyến cáo. Ngươi chỉ là một cái năm nhất học sinh tiểu học. Không muốn luôn làm chuyện nguy hiểm. Ngươi nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhường người nhà của ngươi cùng bằng hữu làm sao bây giờ? Chuyện này là ta đem ngươi liên lụy vào. Ta sẽ không để cho ngươi nơi ở trong nguy hiểm. Ngươi trở lại ngay ở nhà cố gắng ở lại. Ta sẽ để Ran yêu quý ngươi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san phảng phất hóa thân thành lại nhảy đường tăng. Bắt đầu ở Conan bên tai cằn nhằn cái không dừng. Phàm là hướng về phương diện tốt nghĩ. Nói không chắc ngày mai sự tình sẽ xuất hiện cái gì khả năng chuyển biến tốt đây. Chúng ta chung quy phải cho Morizo Kaka thời gian phản ứng. Người đi thử dò hai người kia không làm được sẽ trực tiếp đánh rắn động cỏ. Cho dù người khác xem ngươi là tiểu hài tử sẽ thả lòng cảnh giác. Thế nhưng sự tình không thể đánh cược vạn nhất. Chấm ngoặc kép, Conan quả thực nghĩ che lỗ tai. Đem cái này vẫn cằn nhằn ra hỏa miệng cho may lên. Nguyên bản trong lòng còn có chút tức giận cùng hạ. Hiện tại chỉ còn buồn bực. Rất nhanh, Xe liền đến Mori trinh thám phòng làm việc dưới lầu. Kamikawa-san nhấc theo Conan xuống xe. Không cho hắn chạy đi cơ hội. Đừng không vui. Chúng ta có thể mang điều tra đến sự tình nói cho Mori tiên sinh. Mori tiên sinh lợi hại như vậy nhất định có thể thông qua hai người kia tra được cái gì. Kamikawa-san buông tay ra đem Conan phóng tới cửa. Sờ sờ hắn đầu ra hiệu an ủi. Sau đó vang lên cửa phòng. Mở cửa Ran lập tức liền nhìn thấy Kamikawa-san cùng dầu dĩ không vui Conan. Nàng mở cửa, để cho hai người đi vào. Conan đây là làm sao? Một mặt không vui. Ran sờ sờ Conan đầu. Hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa quần cũng thay đổi. Nàng đột nhiên não bù đắp cái gì? Vẻ mặt có chút sợ hãi. Conan ngươi sẽ không tè ra quần đi. Kamikawa-san bị câu nói này kinh đến. Còn đến không kịp làm vẻ mặt gì liền nghe đến Conan rít gào. Ran ngươi không cần loạn nghĩ a. Conan sắc mặt đỏ chót. Liên tỷ tỷ đều không hô. Không biết là khí vẫn là ngượng. Cái kia là Conan lúc ra cửa xuyên hơi ít. Sau đó cảm thấy lạnh mới thay đổi quần. Không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép. Mặc dù nói đối mặt loại này hiểu lầm nhìn Conan vẻ mặt còn rất có thú. Thế nhưng vì Kudo Shinichi thuần khiết suy nghĩ. Vẫn không thể nhường hắn được loại này oan khuất. Ran lúng túng nhức đầu. Con mắt cũng biến thành đậu đậu mắt. Là như vậy à. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc Kogoro lúc này không ở nhà. Không phải vậy Kamikawa-san liền có thể nhìn thấy Mori Kogoro chiêu bài kia tính cười to. Trò khôi hài rất nhanh kết thúc. Conan thở phì phò ngồi ở một bên. Kamikawa-san thì lại cùng Ran nói rồi Conan kích động hành vi. Cũng nhường Ran xem thật kỹ hắn. Không nên để cho hắn đi mạo hiểm nữa. Ta sẽ xem thật kỹ Conan. Nhất định sẽ không để cho hắn lại đi ra ngoài. Trong ngày thường yêu thích hướng về phạm tội hiện trường chạy thì thôi. Ngày hôm nay lại muốn chính mình đi thử dò phần tử tội phạm. Ran nỉ eo, buộc vào tạp dề đứng ở yêm đầu yêm não Conan trước mặt. Ngữ khí nghiêm khắc, chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ, nhường bọn họ cố gắng quản giáo ngươi. Đối mặt nghiêm túc trạng thái Ran, Conan hết cách rồi, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Sau đó, lần sau còn phạm, nhận xong sai sau khi hắn đối với Kamikawa-san oán khí tràn đầy. Rõ ràng là hắn lôi kéo hắn tìm người mang tội giết người. Kết quả thật vất vả có manh mối giải quyết xong không cho hắn tiếp tục tra xét. Này tính là gì? Công cụ người sao? San quân, có muốn hay không lưu lại ăn cơm chưa? Hiện tại sắp 12 giờ rồi. Đã đến giờ cơm, có thể không? Kamikawa-san đến rồi hứng thú. Đây là muốn đạt thành ở Mori nhà quỵt cơm thành tựu a. Không sao, ta làm rất nhiều, vậy thì thật là quá phiền phức ngươi. Kamikawa-san mừng rỡ biểu thị cảm tạ, cũng khen một hồi Ran hiền lành. Không nhìn Conan cái kia một mặt khó chịu tầm mắt, Ran tiếp tục về nhà bếp nấu ăn. Kamikawa-san thì lại phi thường tự tại ngồi ở trên ghế salon lật xem báo. Conan ngươi bài tập làm sao? Conan liếc mắt nhìn hắn, đã sớm làm xong. Làm xong bài tập liền xem thêm điểm ngoại khóa sách, tăng cường tri thức dự trữ lượng mới có thể làm tốt trinh thám nha. Kamikawa-san đảm nhiệm chi tâm, đại ca ca, muốn dẫn dắt Conan người bạn nhỏ hướng đi tri thức cung điện. Conan đi về phòng của mình, không muốn lại để ý đến hắn. Làm sao liền đi đây? Quá không trải qua đậu tương đương, Kamikawa-san thở dài. Mori Kogoro cũng không biết đi làm gì. Mãi đến tận Ran đem món ăn bưng lên bàn. Vẫn như cũ không thấy trở về. Ran, Mori trinh thám đây. Ba bà nhận cái tìm mèo ủy thác. Hiện tại nên còn ở bên ngoài tìm mèo. Kamikawa Kaka, trinh thám không phải ngươi cho rằng tra án phá án tìm người mang tội giết người nha. Phần lớn thời gian đều là tìm mèo tìm chó. Cha gặp ở ngoài như vậy ủy thác. Giết người sự kiện là rất ít sẽ gặp phải sự tình. Conan tự hồ đã khôi phục bình thường. Cho Kamikawa-san phổ cập kiến thức căn bản. Nếu như Kamikawa Kaka nghĩ trở thành một trinh thám. Vậy thì phải làm tốt vẫn tìm mèo tìm chó chuẩn bị tâm lý. Là, Conan không phải ở cho Kamikawa săn phổ cập tri thức, mà là đang đả kích hắn, muốn cho hắn biết khó mà lui. Nếu như người nào cũng có thể tự xưng trinh thám, vậy này trinh thám hàm kim lượng cũng quá thấp. Ti giao dịch một quyển sách, Conan chi luôn có người nghĩ mưu hại ta. Nhân vật chính là cái có bị hại ảo tưởng chứng hắc khoa học kỹ thuật xuyên qua trạch. Ra trận suýt chút nữa bị bạn gái trước giết chết. Chịu đến thế giới nhằm vào. Này lại gọi, tác giả có người nói là cái đáng yêu em gái. Sách hoang có thể đi nhìn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.